Chương 2396, 16 phân bộ, Nở Dụ Mị thượng tá. Giao. No đặt dường như ngư lôi vậy nhằm phía địch nhân, Ác Long đem tốc độ ưu thế phát huy đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lưu Húc bên người. Văng ra. Lưu Húc thân thể khuynh đảo, chân phải nhanh chóng câu dẫn ra, một cái hoàn mỹ đảo quải kim câu đá trúng Ác Long bụng, trực tiếp đem thân thể hắn về phía sau đá vào. Oanh, Ác Long giữa không trung không khống chế được thân thể, trực tiếp đụng hỏng một mặt tường vách tường, tấm gạch cùng bã vụn đưa hắn nuốt mất. Thế nhưng rất nhanh hắn liền từ tấm gạch bã vụn bên trong đi ra, song quyền huy động trực tiếp đem áp tra vật trên người đánh tan. Hai mắt đỏ, Ác Long dường như khát máu mảnh thu hoàn toàn mất đi lý trí, hiện tại hắn thầm nghĩ đem địch nhân trước mắt giết chết, dùng cái này tới bình tức hắn lửa giận trong lòng. Mũi phun bạch khí, Ác Long thân thể bỗng nhiên một hồi vặn mèo, hai chân hung hăng đạp trên mặt đất, thân thể đằng không xoay tròn hướng Lưu Húc phương hướng nhanh chóng tới gần, trường mãn sắc bén răng miệng rộng mở ra, liên tục cắn xé. Sát sát hàm răng khép mở thanh âm bên thai không dứt, Lưu Húc tay trái đã sắp tốc độ nguyên tố hóa, điện quang màu tím ở tay trái tốc biến, mỹ lệ hồ quang điện ở nơi bàn tay ngưng tụ đứng lên, chói tai tiếng vang không ngừng truyền ra, dường như chỉ đỏ gì kêu to một dạng. Đột nhiên, điện quang màu tím bỗng nhiên ngưng tụ đứng lên dường như viên đạn một dạng trực tiếp phóng ra, hình thành một đạo màu tím mảnh nhỏ cột sáng nhỏ. 30 triệu vần. Chỉ đỏ gì sổ Ác Long như dã thú cảnh giác để hắn bản năng chết đi thân thể một cái, tử sắc quang trụ từ bờ vai của hắn bay qua, trực tiếp đục lỗ. Phốc một tiếng trầm đục, Ác Long giữa không trung tới gần xoay tròn thân thể mang theo liên tiếp huyết hoa phiêu rơi trên mặt đất, người cũng từ một bên ngã sấp xuống. Té lăn trên đất Ác Long rất nhanh liền đứng lên, làm cho người ta cảm thán ngư nhân sinh mệnh lực cường hãn, tao thụ mãnh liệt như vậy công kích dĩ nhiên không có trực tiếp ngủm. Ở Ác Long trên vai trái, một cái lớn chừng quả đấm chỗ trống, không có máu tươi chảy ra, nơi đó đã là một mảnh cháy đen, ngoại trừ trước hết chảy xuống tiên huyết, những thứ khác đã bị cường đại điện lưu trực tiếp ngưng kết lại. Lưu Húc trên dưới quét mắt, suy nghĩ có muốn hay không cho hắn trở lại một cái mãnh liệt công kích, trực tiếp đem hắn sinh mệnh cho chung kết. Dừng tay, các ngươi mấy tên khốn kiếp này bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn giống giận từ cửa chính truyền đến, ngay sau đó là một hồi chỉnh tề dậm chân tiếng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm để Ác Long đoàn hải tặc người biến sắc, nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu tụ tập cùng một chỗ. Mà Lưu Húc cũng là cụ kết, vậy làm sao chiến đấu thời điểm tổng là có chút người muốn đi ra sắt một cái liền không thể đến khi kết thúc chiến đấu đắc ý nữa sao? Bất kể như thế nào bất mãn, Lưu Húc một cái thế xuất hiện tại tì nạ bên người, ánh mắt dần dần chuyển tới cửa kia cửa. Cả người hải quân phục đồ trang sức, đầu đội mũ trùm, xấu xí ra hỏa. Ở sau thân thể hắn là khoảng chừng 100 danh hải quân sĩ binh, trực tiếp từ đại môn đi đến, nhìn cũng không nhìn té xuống đất ngư nhân cùng hải quân sĩ binh, có thể nói là uy phong lấm lấm. Người này làm sao khá quen đâu? Lưu Húc gãi đầu một cái, dường như có chút ấn tượng à, lại hình như quên mất, cái này tình huống gì ân, có thể là bởi vì đối phương là nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa nhân vật, cho nên căn bản là không có lưu ý quá a. Bỗng nhiên xuất hiện hải quân để Ác Long công vườn tình huống bên trong lập tức hay thay đổi, Lưu Húc thủy chung là không nghĩ đứng lên cái này nhân loại rốt cuộc là người nào, lúc này đang giàu gì. Tí nạ ánh mắt rơi vào cái kia xấu xí hải quân trên người, thấy thế nào trên mặt đều có điểm không vui. Tên hôn đàn này, dựa vào cái gì để bọn họ dừng lại chiến đấu? Colombia cũng nhanh chóng lui về, tình huống dường như có điểm không đúng, hay là chờ đợi một cái nhìn. Súng ngắm giơ lên, trực tiếp nhắm ngay cái này hải quân. Còn không để xuống thương, lẽ nào ngươi nghĩ tập kích hải quân? Hải quân chứng kiến Colombia, trong mắt gian trá giảo hoạt vẻ khiến người nhìn đều cảm thấy cực kỳ ác tâm. Cái này khiến tì nạ bất mãn. Dĩ nhiên đối với đồng bọn của mình như thế kêu la om sòm, người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy? Ngươi không thấy được chúng ta cũng là hải quân sao, còn không lập tức đem những này người bắt lại. Hai anh, chứng kiến hải tặc các ngươi lại nhưng bất động tay, các ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Xinh đẹp, Lưu Húc rất muốn trực tiếp cho một ngón tay cái, thế nhưng hiện tại tình huống này dường như không thể như vậy, cái kia nhiều tổn hại hình tượng A, vẫn là vụng trộm cho một thì tốt rồi. Cái kia xấu xí hải quân nghe vậy giận dữ, quát lên. Ta là hải quân thứ 16 phân bộ Nở Dụ Mị thượng tá, ngươi dám nói với ta như vậy nói, ngươi là cái nào phân bộ thứ 16 phân bộ Nở Dụ Mị thượng tá? Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là nhớ tới người này là ai, không ngờ tới dĩ nhiên là tên ngu ngốc kia nha, thực sự là sai lầm, lại đem hắn quên mất. Nở Dụ Mị thượng tá, chúng ta cần muốn phối hợp một chút. Nói chuyện không phải Lưu Húc đám người, mà là đã chỉ hoan tâm thần Ác Long. Hắn đỏ thắm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Húc, hận không thể xanh đạm thịt. Ác Long, ta có thể có chỗ tốt gì? Nở Dụ Mị thượng tá nhìn một chút Ác Long, trong mắt lại tràn đầy giả dối, không chút nào ngay lập tức sẽ giúp một tay ý tứ. Hai anh, 20 triệu bờ ly, cái này đã đủ chưa? Đủ, đủ, tuyệt đối đầy đủ. Nở Dụ Mị thượng tá cười ha ha lấy, nhẹ nhàng như vậy có được 20 triệu bờ ly, nữ thần may mắn lẽ nào ở chiếu cô ta sau lưng chừng 100 tên lính dường như sớm liền đã thành thói quen, rất là thích hứng Nozumi thượng tá cử động, chỉ có thể ở tâm lý cảm thấy bi ai. Lưu Húc nhíu mày điểm vài cái đầu, khá lắm, người này kiếm lấy bờ ly tốc độ đỉnh nhanh nha, bất quá, hiện tại cứ tiếp tục chấp hành chính mình quét sạch nhiệm vụ A, hắc hắc. Nozumi thượng tá, ngươi thân là hải quân lại cùng hải tặc cấu kết, hai họa nhất phương. Hiện tại ta, Lưu Húc, tổng bộ hải quân thiếu tướng thay thế tổng bộ hải quân, đưa ngươi các lộ ủy chữa quét sạch, còn tổng bộ hải quân cùng với cư dân nơi này một cái công đạo. Lưu Húc hai mắt sắc bén cao giọng nói, quét sạch nhiệm vụ bao gồm hải tặc cùng hải quân, hiện tại ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Sản gì tổng bộ hải quân thiếu tướng lừa gạt quỷ A đang ở âm thầm mừng rỡ nở dù mì thượng tá lập tức ngây ngẩn cả người. Tổng bộ hải quân thiếu sắp giáng lâm Đông Hải cái này có thể sao không sẽ là gạt người chớ mà phía sau hắn hải quân bộ phân người tựa hồ là xem cái gì, trong mắt mọc lên ánh sáng, hy vọng chính là chỗ này.